Chiều nay là giờ để mà ngài giảng về Paticca Samuppada. Và ngài giảng về Vipassana. Vipassana đã được Đức Phật thuyết giảng và ngài sẽ giải thích cho chúng ta từng từ như sau. Và ngài giải thích ở cái câu đầu tiên samadhi. Samadhi ở đây có nghĩa là định. Đầu tiên chúng ta cố gắng có được một cái định tâm. Khi mà chúng ta có được cái định tâm mạnh mẽ thì chúng ta sẽ đi đến cái thiền Vipassana. Đối với một vị hành giả thực hành thiền Vipassana hay còn gọi là thiền tứ niệm xứ thì trước tiên vị hành giả đó phải có định hay còn gọi là samadhi trước tiên hết, rồi sau đó chúng ta mới đi đến Vipassana. Và cái gì gọi là samadhi hay còn gọi là định tâm? Đó là tâm duy trì trên một đối tượng duy nhất và duy trì một cách liên tục không gián đoạn trên một đối tượng. Thì khi mà cái tâm an trú trên một đối tượng duy nhất một cách liên tục như vậy, đó gọi là samadhi hay còn gọi là định tâm. Thì khi mà chúng ta có được một cái định tâm tốt đẹp hay là một cái định tâm mạnh mẽ thì chúng ta sẽ thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Trong quá trình chúng ta thực hành định tâm thì cái chánh niệm và sự tinh tấn cần có mặt. Và cái ba cái pháp mà chúng ta một vị hành giả cần trong lúc thực hành đó là samadhi, đó là định, sati, chánh niệm và viriya là tinh tấn. Hay ở đây cần gọi là ba cái chi phần của định. Ba chi phần đó là samma sati, samma vayama and samma samadhi, đó là chánh định, chánh niệm và chánh tinh tấn. Và khi ba cái này mà gom lại thì chúng ta sẽ có được một cái định tâm, đó chung quy chung lại được gọi là samadhi hay còn gọi là định. Ngày ví dụ ở trong khi chúng ta trong quá trình hành thiền thì có những cái đau nhức, những cái cảm thọ khó chịu sẽ sinh khởi ở nơi thân của chúng ta. À, khi mà mình không có cái định tâm đó thì những cái cơn đau, những cái cảm thọ đau nhức sinh khởi nơi thân của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có cái định tâm thì chúng ta có thể nhìn thấy được những cơn đau này không? Khi mà những cơn đau sinh khởi ở nơi thân của chúng ta mà chúng ta nghĩ rằng đây là ta đau, ta khó chịu, thì như vậy là chúng ta đã nghĩ sai và thấy sai. Ngài nói rằng khi mà những cơn đau sinh khởi như vậy đó, thì mình đừng có nhìn nó, mà trước tiên mình phải có được cái sự định tâm. Khi mà những cái cảm thọ đau nhức sinh khởi ở thân của chúng ta, thì nếu mà chúng ta có một cái sự định tâm mạnh mẽ, thì chúng ta có thể quan sát và chúng ta sẽ gặp những cái khó khăn trong quá trình chúng ta hành thiền, đó là những cái cảm thọ đau nhức. Trước tiên đó là chúng ta phải cố gắng duy trì và có được một cái định tâm. Vì khi những cái cơn đau nhức này nó sanh khởi mà mình không có được cái định tâm thì mình sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Ngài nói làm thế nào để mình có được cái sự tình tâm, đó là hành giả duy trì và quan sát hơi thở vào, hơi thở ra một cách liên tục không gián đoạn. Ngài nói rằng một hành giả quan sát hơi thở ở đây, chúng ta cần phải có chánh niệm duy trì, theo dõi hơi thở một cách liên tục, và sự định tâm của chúng ta cũng được cẩn thận và chăm chú ở trên đối tượng. Và khi mà mình liên tục gián áp chánh niệm mình trên đối tượng thì mình sẽ có được cái sự định tâm. Thì khi mà mình không có cái định tâm đó, thì khi những cái cơn đau sinh khởi ở nơi thân thì chúng ta sẽ không có một cái sức định để vượt qua những cái cơn đau đó, và chúng ta sẽ gặp khó khăn đối với những cảm giác đau nhức sinh khởi nơi thân của chúng ta. Thì khi mà chúng ta không có được sự định tâm hay còn gọi là samadhi, thì những cái cơn đau nhức sinh khởi như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó là ta đau, ta nhức, và như vậy những cơn đau này nó sẽ không bao giờ hết vì mình không có được một cái sự định tâm. Ngài nói khi mà những cơn đau sanh khởi ở thân thể của chúng ta giống như là cái chân của chúng ta đau, mà chúng ta khi mà không có cái định tâm thì chúng ta sẽ nhìn thấy chân của mình đau, thì Ngài nói khi mà mình nhìn thấy chân ta đau thì như vậy hành giả đã thấy sai. Ngài nói khi mà một hành giả mà thấy cái chân đau là hành giả đã hiểu sai và thấy sai, đó chỉ là những cái cảm giác mà thôi. Và Ngài nói rằng hành giả không nên suy nghĩ hay có cái suy nghĩ về đây là cái đau của ta và đây là cái chân đau, thì khi mà hành giả có cái sự suy nghĩ như vậy, ta đau và cái chân đau như vậy, thì hành giả đã thấy sai và hiểu sai. Và Ngài nói rằng không, cái này không phải là ta, cái này không phải là của ta, nó chỉ là các pháp thực mà thôi. Vì thế, cái sự định tâm rất là cần trong quá trình hành thiền. Khi mà chúng ta không có samadhi hay còn gọi là định, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng ta đau và chân của ta đau. Như vậy chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ sai. Ngài nói trước tiên hết thì hành giả của chúng ta cần phải có được cái sự định tâm, đó là cái điều cần thiết và chúng ta nên cố gắng. Khi mà chúng ta có được cái sự định tâm là do đâu? Là do chúng ta duy trì một cách liên tục trên hơi thở vào và hơi thở ra. Khi mà từng giờ từng phút mà chúng ta có được cái sự định tâm một cách liên tục như vậy, thì những cái cơn đau sanh khởi thì chúng ta có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng. Và khi mà chúng ta không có cái sự định tâm thì chúng ta sẽ thấy người đau, ta đau, chân đau, thì như vậy chúng ta đã thấy sai. Mà khi mà chúng ta có được một cái sự định tâm rồi thì chúng ta sẽ thấy đúng những cái cảm thọ sanh khởi, và như vậy chúng ta mới gọi là thấy đúng pháp, thấy thực tính pháp. Khi mà chúng ta nhìn thấy một sự vật mà không có định ở đây, thì chúng ta sẽ nhìn thấy đó là chân, chân đau, người đau, thì như vậy cái đau này nó sẽ không bao giờ hết. Và Ngài nói một vị hành giả khi hành thiền thì phải thấy cho được danh và sắc, hay còn gọi là thân và tâm. Thì cái điều cần thiết ở đây đó là định. Định rất là cần thiết trong quá trình mình thấy được thân và tâm. Nó rất là cần để cho một vị hành giả thực hành thiền. Ubama Ajin, Sri Rama, Sri Ngài ví dụ giống như là trước đây thì có những cái vật đó mà mình cần để mà mình làm một cái gì đó, thì cái đầu tiên cái điều mà chính yếu mình cần đó nó phải có, cũng tương tự như vậy trong thiền tập, cái điều mà cần thiết đó là định. Thì khi mà chúng ta có được cái sự định tâm đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ ràng. Thì khi mà chúng ta muốn nhìn thấy một sự vật gì đó mà chúng ta không có cái sự tập trung thì chúng ta sẽ không nhìn thấy được cái vật đó. Nếu mà chúng ta không có sự định tâm trên một đối tượng đó thì chúng ta muốn thấy cũng sẽ không có nhìn thấy nó một cách rõ ràng. Thì khi mà mình muốn thấy được một cái gì đó thì mình cần phải có được một cái thời gian, hay là gọi là có cái sự hướng tâm của mình đến đối tượng đó. Và khi mà cái sự định tâm nó đã được đạt rồi, hay nó đã có được cái sự định tâm tốt rồi, thì mình không còn những cái thời gian mình cần quân tập thì nó sẽ không có còn cần thiết nữa. Và ban đầu thì hành giả trong quá trình thực tập thì chúng ta phải cần rất là nhiều thời gian. Và trong quá trình mình thực hành như vậy đó thì mình lúc ban đầu mình cần phải có rất là nhiều thời gian để cho mình huân tập cái sự định tâm của mình. Thì sau này khi mà mình có được cái sự định tâm rồi thì nó không còn là vấn đề ở thời gian nữa. Ngài nói rằng cái sự định tâm và một cái người mà muốn nhìn thấy là một cái gì đó thì cũng cần có một cái sự định tâm, thì tất cả đều giống nhau, hai cái đều có cái sự cần phải có cái sự định tâm. Ở đây hành giả cần quan sát là thân và tâm. Và một vị hành giả sau khi mà có được cái sự định tâm rồi, mình thấy được danh và sắc, thì lúc này cái sự định tâm của mình đã tương đối đã vững mạnh, thì lúc này mình chỉ còn quan sát những cái đặc tính của các pháp mà thôi. Thì khi mà hành giả không có cái sự định tâm thì chúng ta phải cần cố gắng trong một thời gian để chúng ta có được cái sự định tâm. Khi một hành giả mà không có sự định tâm thì chúng ta sẽ không có nhìn thấy các pháp nó như là thực. Chúng ta sẽ nhìn thấy đó là chân đau, người đau. Khi một hành giả mà không có sự định tâm Thì khi một vị hành giả mà không có cái định tâm đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy người đau và cái chân này đau. Thì khi mà hành giả thấy người đau và chân đau như vậy là chúng ta đã thấy sai. Và như vậy cũng không được gọi là Vipassana. Hành giả muốn thực hành thiền Vipassana hay còn gọi là thiền minh sát, thì trước tiên hết điều cần thiết đó là chúng ta phải có Samadhi hay còn gọi là định. Và Ngài nói rằng cái sự định tâm mà mình muốn có thì trước tiên hết thì chúng ta cần phải có thời gian để phân tập cái sự định tâm này. Làm thế nào để chúng ta có được cái sự định tâm? Đó là bằng cách theo dõi Anapana hay còn gọi là quán hơi thở. Và Ngài nói rằng trong quá trình theo dõi hơi thở thì chúng ta cần phải có một cái tâm rất là mạnh mẽ, và cái tâm chúng ta phải luôn duy trì trên đối tượng. Khi mà cái tâm chúng ta yếu đuối mà không có mong muốn thì cái gọi là cái tâm dục ở trong pháp hay còn gọi là chân đá, có nghĩa là sự mong muốn, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được định tâm. Cái tâm ở đây rất là cần thiết. Và Ngài nói rằng chúng ta đơn giản và đơn thuần chỉ ghi nhận hơi thở vào, hơi thở ra như nó đang diễn ra một cách bình thường và thư giãn, theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra. Và cái tâm của chúng ta rất là cần thiết trong quá trình mà chúng ta duy trì chánh niệm trên hơi thở vào và hơi thở ra. Chúng ta cũng không nên quá cố gắng. Khi mà một cái tâm vượt quá, có nghĩa là mất quân bình, thì chúng ta phải làm cho quân bình tâm trở lại, và chúng ta chỉ đơn giản đơn thuần là theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra. Trong quá trình mà chúng ta theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, thì tâm của chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ. Thì lúc đó chúng ta quan sát cái tâm suy nghĩ của chúng ta hay biết cái tâm suy nghĩ của chúng ta. Và sau khi cái tâm suy nghĩ đã mất và chúng ta quay trở về với hơi thở vào và hơi thở ra. Và Ngài nói rằng trong lúc chúng ta ngồi thiền, tâm chúng ta suy nghĩ thì chúng ta hay biết có sự suy nghĩ. Rồi sau đó chúng ta quay trở về hơi thở vào, hơi thở ra. Rồi lại hay biết tâm đang có sự suy nghĩ. Rồi sau khi hay biết xong, chúng ta lại quay trở về hơi thở vào và hơi thở ra. Cứ như vậy chúng ta thay đổi một cách liên tục các đối tượng mà chúng ta quan sát. Khi chánh niệm của chúng ta duy trì một cách liên tục trên các đối tượng, như là tâm suy nghĩ rồi hơi thở vào, hơi thở ra một cách liên tục không gián đoạn, thì chúng ta sẽ có được samadhi hay còn gọi là định tâm. Thì khi sau khi mà cái định tâm của chúng ta đã có được thì chúng ta sẽ thấy những cái đau nhức sanh khởi, những cái cứng hoặc những cái cảm giác cảm thọ chúng ta sẽ sanh khởi một cách rõ ràng. Thì khi những cái cảm thọ đau nhức sanh khởi nơi thân của hành giả, thì hành giả dùng cái sự định tâm của mình và nhìn nó, quan sát những cái cảm giác này. Thì khi mà chúng ta dùng cái định tâm này để quan sát những cái cảm thọ thì khi đó chúng ta sẽ không còn nhìn thấy chân đau mà chỉ thấy là cảm giác mà thôi. Và khi mà hành giả dùng cái sự định tâm của mình quan sát hay nhìn thấy những cái cơn đau sanh khởi, đó chỉ là những cảm giác đau mà thôi, thì cũng tương tự như là một người mà làm một việc gì đó mà có sự cái hướng tâm của mình trên một đối tượng thì mình sẽ thấy nó rất là rõ ràng. Khi mà chúng ta không có cái định tâm hay còn gọi là samadhi thì những cái cơn đau nhức của mình khi mình nhìn nó thì mình sẽ không có thấy được rằng đau chỉ là đau, mà mình sẽ thấy là chân đau, đầu gối đau hay là lưng đau, thì trong đó mình đã thấy sai. Và khi mà hành giả mà không có cái sự định tâm thì mình nhìn thấy những cái cơn đau hoặc những cái cảm giác này thì mình nghĩ đó là chân đau, người đau và đầu gối đau, thì như vậy giống như mình đã đi sai mà mình đã lệch. Thì khi một người mà đi sai lạc hướng như vậy thì mình phải làm như thế nào? Thì Ngài nói khi mà mình đi lệch như vậy thì mình phải quay về và cần có cái thời gian để cho mình thực hành hoặc là tiếp tục để mà thực hành lại ban đầu. À, khi mà mình đã có được cái sự định tâm rồi thì cái thời gian nó sẽ không còn là vấn đề đối với mình, và khi đó cái thời gian mình có thể ngưng để mà mình quan sát. Khi mà chúng ta không có cái sự định tâm thì những cái cơn đau nhức sanh khởi nơi thân của hành giả thì chúng ta sẽ nhìn thấy chân đau, người đau, và lúc đó chúng ta sẽ khó lòng vượt qua những cái cảm thọ khó chịu này. Ngài nói khi mà những cái cảm giác, những cái cảm thọ này sanh khởi thì mình không. Ngài nói rằng khi mà mình quan sát những cái cơn đau này mà mình thấy nó là người đau hoặc là chân đau, thì như vậy là mình đã thấy sai, mà mình chỉ nên quan sát rằng đây là thân và tâm. Vậy mình chỉ thấy là thân và tâm đang có cảm thọ mà thôi, không có ai hết. Thì chúng ta chỉ đơn thuần quan sát thân và tâm hay cái thân ngũ uẩn này. Khi mà chúng ta đau ở chân thì chúng ta nghĩ đau ở chân, và chúng ta muốn di chuyển hoặc là muốn chuyển đổi, và chúng ta có một cái khái niệm chân của chúng ta đau, thì như vậy chúng ta đã thấy sai và nghĩ sai. Vì cái chân của chúng ta đau mà chúng ta muốn thay đổi hoặc là muốn sửa đổi di chuyển, thì như vậy chúng ta đã sai. Và khi mà chúng ta thấy ta đau và chúng ta muốn thay đổi, thì như vậy chúng ta cũng sai. Và Ngài nói rằng chúng ta phải thấy rằng cái này, mình cho rằng cái này là ta và cái này, nhưng mà thực ra thì tất cả không có cái gì là của mình và không phải là của mình. Thì khi mình nghĩ như vậy thì đó là đúng. Và Ngài nói rằng mình chỉ thấy được cái bản chất thực của cái thực tính pháp, đó là cái thân ngũ uẩn này, ngoài ra không có ta, là của ta, không phải là ta. Thì khi mà mình thấy thực như vậy thì như thế hành giả mới thấy đúng được, và như vậy chúng ta mới bước thấy đúng, chúng ta mới có được cái sự định tâm, hay còn gọi là samadhi. Và Ngài cũng cho một ví dụ như là chúng ta mà muốn làm một vấn đề gì đó thì chúng ta cần phải có cái thời gian, và khi cần có cái thời gian để cho chúng ta làm một việc gì đó mới thành tựu. Mà nếu mà chúng ta không có cái thời gian để thực hành nó thì chúng ta sẽ không có thành tựu được cái việc của chúng ta. Mà nếu mà chúng ta không có cái thời gian để mà thực hành hoặc làm một cái việc gì đó mà chúng ta muốn hoàn thành nó thì sẽ không bao giờ được. Và Ngài nói từng giờ từng phút của chúng ta cố gắng, nếu mà nó không, khi mà cái sự định tâm của chúng ta nó chưa có thì chúng ta cố gắng và ngừng nó, rồi chúng ta bắt đầu xem lại, và rồi ngừng nó xong xem lại, và từng giờ như vậy thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có được một cái sự định tâm. Và cũng tương tự như vậy, hành giả thực hành thiền Vipassana, thì nếu mà chúng ta thực hành thiền Vipassana mà chúng ta không có cái samadhi thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy được cái bản chất thực của các pháp. Vì thế mà cái samadhi này nó rất là cần ở trong cái quá trình thiền quán này. Nếu mà hành giả không có cái sự định tâm hay là samadhi, thì chúng ta nhìn một cái gì đó thì chúng ta sẽ không có thấy được. Bước đầu tiên của chúng ta là phải cố gắng có được cái sự định tâm hay là samadhi. Khi mà cái chánh định của chúng ta đã lớn mạnh thì chúng ta có thể xem tâm của chúng ta. Mà nếu chúng ta cái định tâm của chúng ta quá yếu thì chúng ta phải ngưng và quay về để có được cái sự định tâm. Và cứ như vậy, khi mà cái định tâm của chúng ta đã lớn mạnh thì chúng ta có thể quan sát tâm của chúng ta. Mà nếu chúng ta không thể nhìn tâm của chúng ta một cách rõ ràng thì chúng ta ngưng và quay trở về hơi thở để có được cái chánh định hoặc là samadhi. Thì khi những cái cảm thọ đau nhức sanh khởi nơi thân của hành giả, nếu mà chúng ta có được cái sự định tâm lớn mạnh, thì khi những cơn đau nhức này chúng ta chỉ cần quan sát là nó sẽ mất ngay. Còn nếu như chúng ta có một cái sự định tâm yếu thì cái cơn đau này dù khi chúng ta quan sát nó hay nhìn nó thì nó sẽ không mất. Và khi mà chúng ta có những cái cơn đau nhức sanh khởi thì chúng ta phải cần có rất là nhiều cái sự định tâm. Khi mà những cơn đau nhất sanh khởi ở nơi thân của vị hành giả thì chúng ta quan sát nó và chúng ta cố gắng để có được cái sự định tâm và thấy cho được bản chất thực của những cái cảm giác đau nhất ở sanh khởi nơi thân của chúng ta. Khi mà chúng ta duy trì cái sự cố gắng để có được cái sự định tâm thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng nhìn thấy được những cái cơn đau nhức này nó sẽ thay đổi như thế nào. Nếu như chúng ta không có nhìn thấy được những cái sự thật ở trong quá trình chúng ta theo dõi những cảm giác thì chúng ta cần phải cố gắng có được cái sự định tâm. Khi mà mình đau những cái cảm giác đau sân khởi như vậy thì đó thuộc về cái phần sắc pháp. Khi mà mình thấy là chân đau thì đây nó thuộc về cái phần sắc tục đế. Khi mà mình chỉ thấy là cảm giác đau thì đây đó là phần chân đế. Ngài nói là chúng ta không nên nhìn thấy cái sắc tục đế như là chân đau mà chỉ thấy cái bản chất thực đó là sắc chân đế mà thôi. Thỉnh thoảng khi chúng ta phải đối diện những cơn đau nhức rất là dữ dội thì chúng ta thực sự gặp phải khó khăn và khó lòng để mà vượt qua những cái cơn đau nhức này. Thì trong lúc mà chúng ta khó khăn mà những cơn đau nhức của chúng ta không thể vượt qua thì chúng ta đừng xem hoặc là đừng quan sát trên cơn đau đó nữa, mà chúng ta hãy hướng tâm của mình đến một cái nơi nào ở trên thân mà không có cảm giác đau nhức sanh khởi thì chúng ta hướng tâm đến chỗ đó để quan sát nó. Hay là chúng ta có thể hay biết cái tâm của chúng ta đang có cái cảm giác khó chịu. Vì khi đau nhất thì cái tâm của chúng ta sẽ có những cái cảm giác khó chịu, thì chúng ta hãy nên nhìn cái tâm của chúng ta đang diễn ra như thế nào. Và trong lúc đó thì mình cần hay biết bây giờ lúc này mình cần biết gì, mình cần quan sát gì và mình cần thấy gì, thì lúc đó mình hãy xem những cái đối tượng nó sân khởi. Khi mà những cái cảm giác đau nhức sân khởi ở nơi thân của hành giả thì chúng ta có khi sẽ có những cái cảm giác khó chịu, thì cảm giác khó chịu đó chúng ta hãy xem trên cái cảm giác khó chịu đó. Và khi những cái cảm giác đau nhức sân khởi thì tâm của chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ. Thì khi tâm của chúng ta có những suy nghĩ thì chúng ta quan sát, theo dõi và ghi nhận trên tâm suy nghĩ của chúng ta. Khi mà những cái cảm giác đau nhức sân khởi và mình không còn chịu nổi và mình mong muốn là thay đổi oai nghi hoặc là đổi chân, thì lúc đó khi một cái tâm mong muốn thay đổi tư thế thì mình cũng phải ghi nhận mình đang có một cái tâm đang muốn mong muốn thay đổi tư thế. Ngài nói rằng đau nhức đó là thực tính pháp. Và cái đau nhức đó thuộc về pháp, và cái tâm hay biết và cái tâm suy nghĩ đó gọi là danh. Và những cái cảm giác, những cái cảm thọ đó gọi là danh. Ngài nói nếu mà mình quan sát được thân một cách dễ dàng thì mình cứ duy trì quan sát về thân. Và nếu mình quan sát được tâm một cách dễ dàng thì mình cứ duy trì quan sát về tâm. Vipassana ở đây không có phải là mình tìm một cái gì đó để mà mình thấy nó, như vậy là sai. Những cái gì nổi trội nhất thì mình lấy cái đó làm đối tượng đề mục của mình. Có khi những tâm của mình nó vượt trội thì lúc đó mình lấy tâm làm đề mục, và có khi sắc nó vượt trội thì mình lấy thực tính sắc đó làm đề mục. Và khi mà chúng ta hay biết được cái sắc của chúng ta thì đó gọi là tâm, mà khi những cảm giác mà chúng ta kinh nghiệm được đó gọi là thọ. Khi mà chúng ta cảm giác được những cái cảm thọ đó thì chúng ta quan sát về cảm thọ. Còn khi tâm của hành giả hay biết hoặc là vượt trội thì lúc đó gọi là tâm. Và hai cái này gom lại với nhau, đó gọi là tâm. Ngài nói rằng tâm và thọ đi đôi với nhau. Vì khi mà mình cảm thọ những cái gì thì do tâm mình hay biết được. Và khi tâm mình hay biết được là do có cái cảm thọ đó cho nên mình mới biết được. Vì thế tâm và thọ nó dính liền với nhau. Và Ngài hỏi rằng là nếu mình cần giải thích gì thêm thì Ngài sẽ giải thích thêm cho mình. Ở trong cái quá trình mình thực hành thiền thì chúng ta không nên nhìn chân đau hoặc là đầu gối đau. Mà chúng ta chỉ thấy những cái cảm thọ đau nhức sanh khởi, chúng ta phải thấy được cái cảm thọ thực đang sanh khởi. Khi cái chân đau thì chúng ta không nên thấy chân đau mà chỉ nhìn thấy cảm giác thực, những cái gì đang hiện khởi, và chúng ta hãy nhìn những cái cảm giác đang sanh khởi. Khi nhức ở nơi nào đó cũng như là nhức đầu thì chúng ta đừng có nhìn thấy là nhức đầu, cái đầu nó đau, mà chúng ta chỉ thấy đang có cái sự đau hiện khởi. Chúng ta khi mà những cái gì sanh khởi chúng ta nhìn nó với một cái sự định tâm thì đó gọi là samadhi. Ngài nói cái đầu tiên chúng ta thực hành đó là quan sát hơi thở vào, hơi thở ra để chúng ta có được cái chánh định hay là samadhi. Thì khi mà hành giả sau khi đã thực hành quán hơi thở vào, hơi thở ra thì chúng ta sẽ có được cái định tâm. Thì cũng như một người mà mong muốn làm việc một gì đó thì cần một cái thời gian để mà tập trung trên cái công việc của mình. Khi mà những cái cảm thọ đau nhức sanh khởi nơi thân thì hành giả quan sát cái cảm thọ đang sanh khởi và chúng ta hãy nhìn nó, và khi cảm giác đau nhức đã diệt tắt và chúng ta cũng hay biết được những cảm giác này đang diệt tắt. Thì khi mà hành giả mà thấy được cái bản chất thực của pháp thì cũng giống như một người mà làm việc gì đó thì chúng ta hiểu được cái công việc của mình làm. Khi mà cảm giác đau nhức sanh khởi, nếu mà chúng ta nhìn thấy ta đau thì như vậy cái đau nhức này sẽ không bao giờ hết. Khi chúng ta thấy rằng ta đau như vậy thì cái đau này sẽ không bao giờ hết. Thì khi mà chúng ta không có cái sự định tâm thì những cái cơn đau nhức này chúng ta sẽ khó mà vượt qua. Chúng ta toàn nhìn thấy là ta đau thì không bao giờ chúng ta sẽ chấm dứt được cơn đau. Và khi mà chúng ta có được cái sự định tâm một cách mạnh mẽ thì cho dù cơn đau nhất nó nhiều như thế nào và nó mạnh như thế nào thì không còn là vấn đề đối với hành giả nữa. Thì khi mà chúng ta không có nhìn thấy rõ ràng thì cái lúc đó cái định tâm vì chúng ta cái định tâm của chúng ta quá yếu nên lúc đó chúng ta sẽ không nhìn thấy sự vật một cách rõ ràng. Vì thế cho nên là cái sự định tâm hay còn gọi là samadhi rất là cần trong quá trình chúng ta hành thiền. Cái gì gọi là samadhi hay còn gọi là định, đó là tâm của chúng ta quan sát duy nhất trên một đối tượng một cách liên tục thì cái đó gọi là định. Thì khi mà chúng ta muốn có được cái sự định tâm thì điều cần trước tiên thì chúng ta phải có chánh niệm. Và tinh tấn cũng cần thiết trong quá trình mình có được sự định tâm. Nếu mà chúng ta không có cái sự tinh tấn thì chắc chắn rằng định tâm sẽ không bao giờ có mặt. Khi chúng ta không có để tâm đến một vấn đề gì đó và chúng ta không biết thì như vậy hoàn toàn trong lúc đó mình không có cái sự định tâm ở trên đối tượng đó. Cái sự cố gắng đó là gọi là samavayama hay còn gọi là chánh tinh tấn rất là cần thiết. Mình mong muốn thấy được một cái gì đó thì mình cần phải có cái sự ghi nhớ, đó gọi là samasati hay còn gọi là chánh niệm. Và khi mà cái tâm của chúng ta duy trì gián áp trên một đối tượng duy nhất, đó gọi là samasamadhi hay còn gọi là chánh định. Thì ba cái samavayama, samasati và samasamadhi, ba cái này được gọi là chi phần định. Thì ba cái này gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, đó là chi phần về định. Thì khi ba cái chi phần này nó lớn mạnh thì mình chỉ cần quan sát và tập trung thì mình sẽ rất dễ dàng mình thấy được các pháp. Thì sau khi mà cái chánh định của chúng ta nó đã lớn mạnh rồi thì chúng ta có thể nhìn thấy được danh và sắc. Và sau khi thấy được danh và sắc thì chúng ta bắt đầu tiến đến Panya Magga, có nghĩa là đến chi phần của tuệ. Lên một hộp, Thì khi mà trí tuệ có mặt thì chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy người hoặc là chân nữa, mà chúng ta chỉ thấy danh và sắc mà thôi. Khi mà chúng ta nhìn thấy người này, người kia, chúng sanh này, chúng sanh nọ, ta và của ta, thì như vậy lúc đó không được gọi là tuệ. Khi mà không có trí tuệ thì như vậy chúng ta sẽ rơi vào tà kiến thấy sai. Thì khi mà hành giả thấy sai như vậy đó, thì khi đó gọi là trích thí, và lúc đó mình nên cố gắng là mình phải hay biết. Thì mình phải hay biết cái gì? Mình hay biết là không có cái gì gọi là người, chúng sanh cả. Thì tất cả chỉ là danh và sắc mà thôi. Và khi mình thấy đúng như vậy gọi là samma dhiti và samma sankappa, là mình có cái suy nghĩ chân chánh và chánh kiến. Và nó cũng được gọi là trí tuệ, hay còn gọi là vichcha. Và cái lúc này thì hành giả có được cái samadhi, hay samadhi cũng đồng nghĩa với lại sammasankappa, hay còn gọi là chánh tư duy hay là chánh kiến. Thì ở đây chánh kiến và chánh tư duy được gọi là cái chi phần của trí tuệ. Samadhi ở đây có ba chi phần, đó là Samadhi, Samavayama và Samasati. Và chi phần của tuệ gồm có hai, đó là Samadhi và Samasankappa, hay còn gọi là chánh tư duy và chánh kiến. Thì năm cái chi phần này, ba chi phần của định và hai chi phần của trí tuệ gom lại, đó là năm chi phần. Thì năm cái chi phần này mà hành giả mà có được, đó gọi là trí tuệ. Chánh định, chánh niệm và chánh tinh tấn, ba cái này, ba cái gọi là định phần này có được gọi là samadhi, hay còn gọi là chánh định. Hay và ba chi phần đầu tiên, samadhi, sammasati và sammavayama, ba chi phần này thuộc về định, mà năm thêm hai chi phần là samadhi và sammasankappa, thì sau khi năm chi phần này hợp lại, đó thuộc về tuệ phần. Samadhi, Và sau khi năm chi phần này hợp lại với nhau thì lúc đó chúng ta mới thực sự là hành thiền Vipassana. Và tự mỗi hành giả của chúng ta sẽ tự biết được bản thân mình có được cái thiền định hay là thiền quán sau khi Ngài đã giải thích về ba chi phần của định, đó là chánh định, chánh niệm và chánh tinh tấn, đó thuộc về thiền định. Hai chi phần sau đó là chánh kiến, chánh tư duy, và năm chi phần này sau khi phối hợp lại thì gọi là thiền Vipassana. Thì tự mỗi chúng ta sẽ hay biết rằng mình đang là thiền định hay là thiền quán. Và khi mà hành giả mà có được cái sự định tâm một cách vững mạnh thì hành giả sẽ đi đến cái Vipassana. Khi mà chúng ta không có được một cái sự định tâm lớn mạnh thì chúng ta không thể nào đi đến thiền quán được. Ngài nói trước tiên hết thì chúng ta không có quán sát về thiền minh sát, mà chúng ta hãy bắt đầu với bằng cái sự định tâm hoặc là chánh định. Rồi sau đó, sau khi mà chánh định của chúng ta đã lớn mạnh rồi thì lúc đó chúng ta mới tiến đến Vipassana. Và giờ này chúng ta hãy cố gắng thực hành định tâm, và nếu mà có gì thắc mắc thì chiều hôm nay sẽ hỏi một cách rõ ràng để cho Ngài giải thích, để chúng ta có thể thực hành được một cách đúng đắn. Và bắt đầu từ giờ này trở đi chúng ta sẽ thực hành bắt đầu bằng định tâm. Và bây giờ chúng ta sẽ thay đổi oai nghi bằng cách là hành thiền đứng 20 phút.